Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, để tâm. Hắn một bên in dấu một bên nghi hoặc, theo hắn nguyên bản phòng trừng, Tống Chi Phàm không hẳn có thể nhớ kỹ này thì thiên quyết. Vì phòng ngừa tiết ra ngoài, Tống Vô Kỵ nên dùng thủ đoạn mới là, lại như lúc trước hắn phong ấn tại Tống Chi Phàm đầu óc. Ở ngoài người không thể đụng chạm. Hắn hiện tại bỗng nhiên rõ ràng, Tống Vô Kỵ phong ấn không phải vì phòng bị người ngoài, là vì không cho Tống Chi Phàm trước thời hạn tu luyện. Chỉ có đầy đủ tu vi sau này, phong ấn mới mở ra mới có thể tu luyện. Người ngoài tu luyện này thì thiên quyết, sợ là chắc chắn phải chết. Hắn âm thầm lắc đầu, nhưng không có trì hoãn in dấu ký ức. Tống Chi Phàm một hơi đem khẩu quyết tụng xong, lạnh lùng trừng mắt về phía Sở Ly. Làm sao có thể nhớ kỹ? Sở Ly nói, không có sai chứ, bản tọa có thể xin thề, tuyệt không tính sai một chữ. Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly cười nói, ngươi lời thề phải sửa lại. Cái gì ngũ lôi đánh xuống đầu? Ngươi có thể chịu được ngũ lôi đánh xuống đầu? Như vậy thôi, như vi này thề, vĩnh viễn không đánh lại được ta. Ngoặc kép ngoặc kép, được. Tống Chi Phàm cắn răng nói, ta như bóp méo Tư Tàng Thí Thiên Quyết, liền vĩnh viễn đánh không lại ngươi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tống Chi Phàm hừ nói, đem Thí Thiên Kiếm bảo tồn tốt, ta nhất định sẽ đoạt lại. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta luyện thành Thí Thiên Quyết sau này, lại phối hợp Thí Thiên Kiếm, ngươi cho rằng còn có cơ hội đoạt lại Thí Thiên Kiếm? Hay là thôi đi, đàng hoàng là ngươi giáo chủ. Hiện tại ngươi đã đủ mạnh, chỉ so với ta thiếu một chút gì đó mà thôi. Sở Ly, ngươi chớ có càn rỡ, thật sự cho rằng có thể luyện thành Thí Thiên Quyết? Tống Chi Phàm cười lạnh nói, không phải từng nói với ngươi nha, không có Bất Lão Trường Sinh Công, ngươi căn bản không thể luyện thành Thí Thiên Quyết. Sở Ly nói, vậy cũng không hẳn, ta biết Thí Thiên Quyết không phải là các ngươi Trường Sinh Giáo kỳ công, mà là đến từ Tiệt Thiên Tông. Ân, Tống Chi Phàm ngẩn ra, cau mày nhìn hắn, ngươi cũng biết Tiệt Thiên Tông? Sở Ly cười nói, này lại tính là gì, bí mật sự tình hay sao? Tiệt Thiên Tông có thể không có các ngươi Bất Lão Trường Sinh Công, làm sao luyện thành Thí Thiên Quyết? Bọn họ chỉ có Thí Thiên Quyết, hầu như không ai luyện thành, hơn nữa cũng không có Thí Thiên Kiếm. Tống Chi Phàm lắc lắc đầu nói, Thí Thiên Quyết ở trên tay bọn họ quả thực là phung phí của trời. Hiện tại còn không phải dĩ nhiên tuyệt diệt. Thật sự tuyệt diệt. Sở Ly lắc đầu nói, theo ta được biết, còn giống như có truyền nhân. Tống Chi Phàm cười gằn, không có. Sở Ly cau mày, lẽ nào là bởi vì các ngươi Trường Sinh Giáo tuyệt diệt Tiệt Thiên Tông? Không sai. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói, Tiệt Thiên Tông hiện tại dĩ nhiên không có truyền nhân. Trăm năm trước đã tuyệt diệt, đủ tàn nhẫn. Sở Ly hừ nói, đặt người ta bí kíp, còn muốn diệt lấy tông môn. Nếu là kẻ thù, đương nhiên phải chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ phải đợi Tiệt Thiên Tông bồi dưỡng được một cái cao thủ tuyệt thế đến uy hiếp đến chúng ta Trường Sinh Giáo? Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, đổi thành là ngươi, cũng không có như vậy ngốc chứ? Sở Ly gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Tốt lắm, chúng ta sau này còn gặp lại, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Tống Chi Phàm hừ nói, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Sở Ly cười cợt, ta chờ. Hắn bỗng nhiên biến mất. Tống Chi Phàm nhìn hắn biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng, cũng đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trên mặt biển, bốn vị thanh niên đang đứng ở trên biển, dưới chân nước biển bình tĩnh không lay động. Nhưng trừ bọn họ ra, dưới chân chu vi 1 mét, còn lại mặt biển nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Gió biển dần mạnh, sóng biển càng lúc càng lớn. Giáo chủ, vì sao không vây công hắn? Một người thanh niên cau mày bất mãn nói, rõ ràng có thể vây giết hắn. Tống Chi Phàm liếc mắt nhìn hắn, thở dài, Bạch lão, ta chưa từng không muốn giết hắn. Cái kia vì sao không chỉ không giết, trái lại cho hắn Thí Thiên Quyết? Thanh niên bất mãn nói, Thí Thiên Quyết há có thể tiết lộ ra ngoài? vậy cũng là giáo chủ thân truyền tuyệt học. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, Bạch lão, ta cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Bốn vị thanh niên đều bất mãn nhìn hắn. Tống Chi Phàm biết bốn người bọn họ trưởng lão địa vị cao cả, đều là vượt qua 200 tuổi. Bề ngoài tuổi trẻ là bởi vì đại hải vô lượng thần công thần diệu, cũng không phải là thật sự tuổi trẻ. Chính mình như không thể nói rõ, bọn họ nhất định sẽ không phục. Sau đó còn có thể tìm chính mình tính sổ. Chỉ có thể dàn lòng quyết tâm để giải thích nói, ta nguyên bản là dự định 5 người hợp công phế bỏ hắn, lại cùng dẫn tiên sơn đổi người. Bốn trưởng lão đều gật đầu. Này chính là bọn họ kế hoạch ban đầu. Tống Chi Phàm than thở, thật là động thủ sau này ta mới phát hiện, chúng ta đều coi khinh hắn. Cho dù 5 người liên thủ cũng phế không xong hắn. Hắn có thể thong dong chạy trốn, lại nghĩ bắt được hắn liền khó khăn. Không thể nào. Họ Bạch trưởng lão trầm giọng nói, như vậy mạnh mẽ. Tống Chi Phàm nói, ta như không chịu thua, e sợ muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, cần 1 năm nửa năm mới có thể khôi phục như cũ. Bốn trưởng lão sắc mặt chìm túc xuống dưới, nhân vật như vậy là địch, coi là thật không phải chuyện tốt. Bạch trưởng lão trầm giọng nói, có điều chúng ta nếu muốn xưng hùng thiên hạ, liền muốn cùng anh hùng thiên hạ là địch, lại nhân vật lợi hại cũng muốn đạp ở dưới chân. Chính là, còn lại 3 cái trưởng lão gật đầu. Giáo chủ ngươi nhất định đem sai thí thiên quyết truyền cho hắn chứ? Bạch trưởng lão nói, Tống Chi Phàm chậm rãi lắc đầu. Ta cho hắn chính xác thí thiên quyết. Giáo chủ, bốn trưởng lão đều không rõ, lại mang theo bất mãn. Tống Chi Phàm hừ nói, không có bất lão trường sinh công, muốn luyện thành thí thiên quyết, trừ phi Tuyệt Thiên Tông người phục sinh, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Vạn nhất hắn thật luyện thành cơ chứ? Bạch trưởng lão lắc đầu nói, có thể không nên xem thường cái này Sở Ly, là cái không ngừng sáng tạo kỳ tích, hóa không thể là khả năng nhân vật. Vạn nhất thật luyện thành làm sao bây giờ? Vậy hắn bị chết càng nhanh hơn. Tống Chi Phàm cười gằn. Bốn trưởng lão ngẩn ra. Tống Chi Phàm hừ nói, thí thiên quyết dùng chính là tuổi thọ, mà không phải nội lực. Hắn như dùng tới thí thiên quyết, đối thủ liền nhất định là cao thủ hàng đầu, nhất định phải đem hết toàn lực. Phỏng chừng hắn chỉ có 1 đòn cơ hội, sau 1 đòn liền muốn bỏ mình. Thật muốn như vậy nói cái kia xác thực thần diệu. Bạch trưởng lão lộ ra nụ cười. Tống Chi Phàm nói, chúng ta 5 cái liên thủ, cuối cùng cho dù có thể phế bỏ hắn, cũng có trả giá rất lớn đánh đổi, khả năng muốn tổn hại 1-2 người. Hiện tại nha, hắn luyện không thành là chết, luyện thành cũng là cái chết. Giáo chủ tuy ít tuổi, nhưng có như thế tâm trí, thật là hiếm thấy. Bốn trưởng lão cười rộ lên, chỉ là nói thí thiên quyết rộng rãi truyền, cứ việc yên tâm. Tống Chi Phàm hừ nói, ta biết lòng người, được như vậy kỳ công, người nào sẽ truyền cho người bên ngoài? Cho dù là huyết mạch của chính mình hậu nhân, cũng chưa chắc cam lòng truyền, huống chi còn muốn có cơ hội truyền mới là. Bốn trưởng lão cười rộ lên, nơi này không thể ở lại, lại tìm một nơi khác đi. Tống Chi Phàm nói, Sở Ly có thể tìm tới nơi này, những kia thiên nhân không hẳn không thể. Chính là, bốn trưởng lão đều gật đầu. Tống Vô Kỵ ở thiên ngoại thiên đắc tội rồi quá nhiều người, những kia thiên nhân giáng lâm sau này sẽ liều lĩnh tuyệt diệt trường sinh giáo, lấy đứt đoạn mất Tống Vô Kỵ con đường, đả kích Tống Vô Kỵ thế lực. Vì lẽ đó bọn họ trước thời hạn rời đi vị trí cũ, tránh né thiên nhân, thậm chí ở ngoài người cũng không kịp thông báo. Nhưng không biết biết bọn họ trái lại càng an toàn. Không ai biết bọn họ là trường sinh giáo đệ tử. Những kia thiên nhân không tìm được, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.